Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chú ý cùng điểm đáng khen. Quá nguy hiểm, vội vàng dừng lại a. Hồ Tranh cảm thụ truyền trực tiếp trong video không khí khẩn trương. Sắc mặt hơi trắng bạch, xác thực nguy hiểm, dù sao ta là không dám nhảy. Kiều Lị sắc mặt cũng hơi trắng bạch, cho 1 vạn khối tiền ngươi có nhảy hay không? Dương Nhị nói một câu, cho 100 ngàn, 1 triệu ta đều không nhảy. Kiều Lị đã thay đổi thái độ, đương nhiên, lúc trước nàng đều chỉ là vì hận mà hận. Trong video hai cái đang ở truyền trực tiếp tiểu nữ sinh, lúc này sắc mặt so với Hồ Tranh cùng Kiều Lị trắng hơn, thậm chí thân thể đều run rẩy. Có phải hay không có chủ gieo tại nhìn đến video sau đó cảm giác rất sợ hãi à? Ha ha, còn không có làm thứ 5 hạng nhiệm vụ hoạt náo viên hẳn còn chưa biết chứ. Thứ 5 hạng độ khó của nhiệm vụ nhưng thật ra là có thể chọn. Hữu dung dễ, bình thường, cùng khó khăn 3 cái tuyển hạng. Lựa chọn độ khó càng cao, được đến bình đài đẩy đưa cường độ lại càng lớn. Hai người nữ sinh này lựa chọn độ khó, hẳn là dễ dàng cấp bậc. Có đạn mạc xuất hiện ở trên màn ảnh Phương. Gửi đi đạn mạc ID tên là Đại Viên Vương Thương. Khả năng người này đã hoàn thành thứ 5 hạng nhiệm vụ khiêu chiến. Nếu không sẽ không đối với quy tắc biết được rõ ràng như thế. Bởi vì quan sát số người cũng không nhiều, cho nên phát đạn mạc người cũng rất ít. Cũng sẽ không xuất hiện đạn mạc rất nhiều rất hỗn loạn không thấy rõ tình huống. Ta đi, dễ dàng cấp bậc đều khó như vậy. Kia phổ thông cấp bậc, khó khăn cấp bậc hội là dạng gì? Có cái ID kêu 2 từ người xem cũng phát đạn mạc. Là ngồi Lý Lang đối diện Dương Nhị thuật ngữ thanh âm truyền vào pháp gửi đi. Nói như thế, dễ dàng cấp bậc, thật ra xác thực rất dễ dàng. Giống như các nàng nhiệm vụ này. Ta đoán xe hàng đi qua thiên kiều phía dưới thời điểm, tốc độ sẽ rất chậm. Hơn nữa xe hàng thêm thượng hải bông độ cao lẽ ra có thể đạt tới 4 thước trở lên. Khả năng các nàng rơi xuống khoảng cách chỉ có khoảng 6 mét. Cũng thì tương đương với 2 tầng lầu cao như vậy. Chỉ cần các nàng lá gan quá lớn, nên nhảy thời điểm đừng do dự, mới có thể rất dễ dàng hoàn thành khiêu chiến. Cho tới phổ thông cấp bậc, khó khăn cấp bậc hội là dạng gì? Nói như thế, độ khó thì tương đương với đem thiên kiều độ cao tăng lên gấp đôi. 4 lần trái phải, phổ thông cấp bậc theo 20 mét, khó khăn độ khó theo 40 mét trên thiên kiều nhảy xuống. Nhảy đến phía dưới chạy trên xe hàng. Đại Viên Vương Thương dùng đạn mạc trả lời 2 từ. Vậy căn bản không có khả năng hoàn thành tốt không tốt. Dương Nhị xứng cái khiếp sợ vẻ mặt. Ha ha ha ha, ta cũng vậy đoán bậy bạ. Trước mắt ta nhìn thấy qua toàn bộ hoạt náo viên thứ 5 hạng khiêu chiến nhiệm vụ. Tất cả đều lựa chọn dễ dàng cấp bậc. Đại Viên Vương Thương lần nữa đạn mạc. Ta là nói sao? Đại lão không mang theo như vậy hù dọa người. Chấm ngoặc kép, ta không phải là cái gì đại lão. Ta chỉ là cái bình thường người xem. Hai người ngươi một câu ta một câu tại trong màn đạn trao đổi. Ngay vào lúc này, trong video đang ở truyền trực tiếp 2 cái tiểu nữ sinh song song đứng chung một chỗ. Truyền trực tiếp ống kính cũng đúng hướng các nàng. Mọi người khỏe, ta là con thỏ nhỏ giấy. Mặc lấy màu hồng hoạt hình liền mũ áo lót. Cõng lấy sau lưng cọng lông nhung thỏ bọc sách ngốc manh tiểu nữ sinh mở miệng. Mọi người khỏe, ta là cá mặn bánh bích quy. Xem ra giống như là ấm áp nhà bên tiểu tỷ tỷ tiểu nữ sinh cũng mở miệng. Chúng ta là thỏ giấy bánh bích quy tổ hợp. 2 cái tiểu nữ sinh mỗi người đưa tay ra cánh tay bày một hình trái tim pâu. Wow, thật là đáng yêu a. Phải bị đáng yêu biến hóa. Đại Viên Vương đạn màn. Con thỏ nhỏ giấy là ta thích loại hình. 2 từ đạn mạc. Nàng là ta. Chớ giành với ta. Đại Viên Vương đạn màn. Là ta á, ta trước nói tốt hay không? 2 từ theo sát đạn mạc. Các ngươi những nam nhân này thật là buồn chán. Thất lạc con diều đạn mạc. Đừng mang ta lên. Bá bá đạn mạc. Ta không phải nam nhân. Cho nên ta không tẻ nhạt. Đại Viên Vương đạn màn. Không phải nam nhân ngươi cướp cái gì sức? Một cái mới xuất hiện người xem Hạ Châu vung dư đạn mạc. Ai nói không phải nam nhân lại không thể cướp? Ta cũng thích đáng yêu em gái a. Đại viên vương đạn màn. Cái kia bá bá là ai ai đi? Không sợ bị người đánh sao? Hai tử chú ý điểm đã thay đổi. Ngươi dám đánh ta thử một chút. Bá bá đạn mạc. Ha ha. Hai vị này có ý tứ. Một là ba. Một là nhi tử. Chấm ngoặc kép. Hạ Châu vung dư đạn mạc. Thấy rõ. Không phải nhi tử. Là hai tử. Hai tử phát cái nộ khí trùng thiên vẻ mặt. Có phân biệt sao? Truyền trực tiếp thời gian người xem số người dần dần đưa lên đến hơn 50 người. Đạn mạc cũng càng ngày càng nhiều. Máy bay không người ống kính gần hơn. Có thể nhìn đến đang ở bầy pâu con thỏ nhỏ giấy thân thể một mực đang không ngừng phát run. Cá mặn bánh bích quy so với nàng tình huống muốn khá hơn một chút. Không ngừng tiểu thanh an ủi nàng. Cho nàng cố lên kích động. Nhờ mọi người điểm kích phía dưới màn hình chúng ta hình cái đầu cho cái chú ý được không? Nếu như có thể điểm cái đáng khen thì càng thêm vô cùng cảm kích. Hai cái tiểu nữ sinh lại cùng nhau hướng ống kính cúi mình vái chào. Sau đó ôm lẫn nhau khích lệ đối phương. Cho đối phương cố lên động viên. Cần phải chú ý. Đại viên vương thương phát đạn mạc. Ừ, đáng yêu như thế em gái. Nhất định phải cho cái chú ý. Hai tử cũng phát đạn mạc. Chú ý. Cố lên. Hạ Châu vung dư đạn mạc. Chú ý. Thỏ giấy em gái cố lên. Chú ý. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Càng nhiều ID xuất hiện ở trong màn đạn. Hai cái muội muội đừng nữa chơi tiếp. Sẽ cho ra nhân mạng. Thất lạc con diều phát cái đạn mạc. Các nàng không thấy được. Hạ Châu vung dư nhắc nhở. Ha ha. Ngươi cho rằng là muốn không chơi là có thể không chơi sao? Nhiệm vụ này chỉ cần bắt đầu, tựu không khả năng dừng lại. Đại viên vương thương hồi phục, đổi ta khẳng định không chơi. Như thế nào đi nữa cũng sẽ không đi nhảy thiên kiều. Thất lạc con diều tâm tình rất kích động. Ha ha, đại viên vương đạn màn. Lý Lang không thấy những thứ kia đạn mạc rồi. Hắn đang nghiên cứu chú ý cùng điểm đáng khen là chuyện gì xảy ra. Lý Lang điểm kích rồi con thỏ nhỏ giấy hình cái đầu. Màn ảnh bắn ra mấy hàng nhắc nhở. Ngài hiện tại người xem cấp bậc là VIP không? Tối đa chỉ có thể chú ý 20 vị hoạt náo viên. Nạp 100 nguyên. Có thể đem người xem cấp bậc tăng lên tới VIP 1. Nhiều nhất chú ý hoạt náo viên số lượng sẽ gấp bội đến 40 vị. Hiện tại nạp thăng V sao? Chú thích. Chú ý tùy thời có thể hủy bỏ. Lý Lang cự tuyệt nạp, nhưng vẫn là phân biệt điểm hai nữ sinh hình cái đầu. Cho các nàng chú ý, điểm kích phía dưới đáng khen thời điểm, màn ảnh lại bắn ra mấy hàng nhắc nhở. Ngài hiện tại người xem cấp bậc là VIP không? Mỗi ngày tối đa chỉ có thể điểm đáng khen 5 lần. Nạp 100 nguyên, có thể đem cấp bậc tăng lên tới VIP 1. Mỗi ngày điểm đáng khen số lượng sẽ gấp bội đến 10 lần. Mỗi tăng lên một level VIP. Điểm đáng khen số sẽ tại nguyên bản trên căn bản gấp bội. Hiện tại nạp thăng V sao? Chú thích, điểm đáng khen sau không cách nào hủy bỏ. Lý Lang lần nữa cự tuyệt nạp, nhưng cũng không có cho hai người nữ sinh này điểm đáng khen. Điểm đáng khen cùng chú ý không giống nhau. Chú ý có thể lấy tiêu tan, không ảnh hưởng hạn ngạch. Điểm đáng khen không giống nhau. Điểm một lần thì ít một lần. Hắn là VIP không? Một ngày chỉ có 5 lần điểm đáng khen cơ hội. Vẫn là thận trọng một ít đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.